Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1011, không phải tỷ tỷ là muội muội. Bạch Khai Thủy vẫn còn có chút do dự, dù sao nơi này đầu liên lụy tới giết người cùng bị giết. Cùng Mạc Bình Văn giao lưu đương nhiên không có vấn đề gì. Nhưng Âu Mẫn Nhi hiển nhiên cũng không hiểu biết Mạc gia sinh ý bên trong dơ bẩn. Bạch Khai Thủy biết rõ có một số việc là không tiện nhượng Âu Mẫn Nhi dạng này người biết. Âu Mẫn Nhi thấy thế, thở dài, nàng chủ động kéo lại Bạch Khai Thủy cánh tay, nhỏ giọng nói, nước sôi, ngươi không phải nói ngươi một mực rất lợi hại thích ta à, còn nói hội hảo hảo đối ta cùng muội muội. Thế nhưng là ngươi bây giờ liền loại sự tình này cũng không chịu nói cho ta biết. Chuyện này đến không liên quan gì tới ta. Nhưng bây giờ, ta cùng muội muội đều thành Mạc Bình Văn thẻ đánh bạc. Ta nhất định phải biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bạch Khai Thủy nhìn xem Âu Mẫn Nhi, cũng không nhịn được thở dài. Nói, kỳ thực cũng không có gì. Ta chỉ là không muốn để cho ngươi biết nhà các ngươi sinh ý bên trong. Tàng Long Ngọa Hổ, Âu Mẫn Nhi lắc đầu. Nói, Mạc gia là Mạc gia. Nhà chúng ta là nhà chúng ta. Mạc Bình Văn cũng không phải là ta thân ông ngoại. Ông ngoại của ta chỉ là hắn anh họ mà thôi. Mạc gia là Mạc Bình Văn nhà. Không phải ta cùng Linh Nhi nhà. Cho nên, nhà bọn hắn lại như thế nào Tàng Long Ngọa Hổ. Cũng cùng ta không có quan hệ gì. Bạch Khai Thủy tâm đạo. Nào có đơn giản như vậy. Như không phải là các ngươi nhà cũng là Mạc gia một phần tử. Mạc Bình Văn lại làm sao có thể gọi các ngươi liền đến, nhưng là hắn nghĩ lại. Đã Âu Mẫn Nhi chính mình muốn biết, vậy liền nói cho nàng tính toán. Hận liền để nàng hận Mạc Bình Văn qua. Cùng cái này hai tỷ muội ở giữa sự tình, chung quy là phiền phức. Thế là, Bạch Khai Thủy đơn giản đem Mạc Bình Văn cùng Thạch Lỗi ở giữa sự tình nói một lần. Âu Mẫn Nhi sau khi nghe xong, mi đầu thật sâu vặn đứng lên. Nàng nhỏ giọng hỏi, kỳ thực, đối cái kia Thạch Lỗi người hạ thủ, căn cũng là Mạc Bình Văn, đúng không? Bạch Khai Thủy nhìn xem Âu Mẫn Nhi, nhẹ khẽ gật đầu một cái. Mạc Bình Văn nói thiên hoa loạn trụy, nhưng trên thực tế, căn không thể gạt được bất luận kẻ nào. Chuyện này nếu như không phải hắn làm, vậy liền gặp quỷ, hắn mình muốn đoạt người khác đồ, vật, rất có thể còn dự định giết đối phương. Hiện tại bởi vì lo lắng đối phương trả thù, cho nên liền đem tỉ muội chúng ta hai không thèm đếm xỉa, nếu không phải ông ngoại trước khi chết để cho chúng ta hộ ông ngoại hắn, ta thật hận không thể chưa bao giờ nhận biết một người như vậy. Âu Mẫn Nhi nói có chút mất hết can, đảm, nhìn xem nam nhân bên người, nàng ánh mắt có chút ngốc trệ, nửa ngày về sau, nàng tựa ở Bạch Khai Thủy trên đầu vai, nước sôi. Ngươi thực biết tốt với ta có phải hay không? Bạch Khai Thủy lập tức nói ra. Ta một mực đối ngươi có ý tứ. Chỉ bất quá ngươi không chịu cho ta thời cơ mà thôi. Cái này ngươi cũng biết. Như vậy, nước sôi, ngươi đã được đến qua muội muội ta thân thể. Về sau, liền bỏ qua nàng có được hay không? Âu Mẫn Nhi ngẩng mặt lên. Tại Bạch Khai Thủy bên tai nhẹ nhàng nói. Bạch Khai Thủy vô ý thức liền muốn nói không. Âu Mẫn Nhi tuy nhiên dáng dấp cũng coi như xinh đẹp. Nhưng thật đúng là không phải Bạch Khai Thủy tránh thức ưa thích loại kia. Hắn đối Âu Mẫn Nhi cũng bất quá là muốn chơi đùa mà thôi. Chỉ bất quá nhìn thấy Âu Mẫn Nhi vậy mà thật sự là tấm thân xử nữ. Trong lòng cũng nhiều mấy phần thương tiếc. Lại thêm hắn cũng lo lắng tối hôm qua sự tình truyền đi. Này lại đối với hắn tại Bạch gia địa vị có ảnh hưởng rất lớn. Nếu không, hắn thậm chí đều chẳng muốn cùng Âu Mẫn Nhi nhiều lời như vậy. Tránh thức nhượng Bạch Khai Thủy cảm thấy hứng thú. Cũng là hai cái này giống như đúc song bào thai. Song bào thai loại sự tình này. Đan cái thời điểm có thể đánh 60 điểm. Hai cái giống như đúc người. Liền có thể trực tiếp đánh 80 điểm. Mà Âu Mẫn Nhi cùng Âu Linh Nhi hai tỷ muội. Hiển nhiên còn không chỉ 60 điểm. Chỉ ít cũng là 7-80 phân thủy chuẩn. Nhưng Bạch Khai Thủy biết giờ phút này mình không thể nói như vậy. Thế là hắn nói, tốt, Ta đáp ứng ngươi. Giải thích. Bạch Khai Thủy quay đầu. Ý đồ tìm kiếm Âu Mẫn Nhi đôi môi. Hôn đi lên thời điểm. Âu Mẫn Nhi rõ ràng có chút né tránh. Nhưng chỉ là trong nháy mắt. Nàng liền mặc cho Bạch Khai Thủy bài bố. Cảm giác Bạch Khai Thủy trên người mình dày vò. Âu Mẫn Nhi trong nội tâm kỳ thật vẫn là có chút kháng cự. Nhưng nàng minh bạch, trừ phi nàng có thể không quan tâm tối hôm qua chuyện phát sinh. Không quan tâm muội muội mình. Nếu không, nàng chỉ có thể khuất nhục ủy thân nam nhân này. Chỉ ít, đổi lấy hắn đối Âu Linh Nhi không hề nhúng chàm. Bạch Khai Thủy bận rộn nửa ngày. Rốt cục lại một lần tại Âu Mẫn Nhi trên thân đạt được thỏa mãn. Liền không có ngủ đủ hắn. Dày vò xong sau, nghiêng qua một bên ngủ. Âu Mẫn Nhi nhìn lấy ngủ say Bạch Khai Thủy. Khe khẽ thở dài. Đứng dậy đi đến Âu Linh Nhi cửa phòng. Cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa ra. Nhìn một chút, Âu Linh Nhi hai mắt sưng đỏ. Đã lại ngủ. Ai, Âu Mẫn Nhi nội tâm hối hận vạn phần. Nếu như hôm qua nàng không có nghe Mạc Bình Văn lời nói đến Ngô Đông đến liền tốt. Coi như đến, tự mình một người đến cũng liền đầy đủ. Tại sao phải đem Âu Linh Nhi cũng mang đến? Tại trong toilet cọ rửa thời gian rất lâu. Âu Mẫn Nhi vẫn như cũ cảm giác đến mình đã là cái không sạch sẽ nữ nhân. Trong nội tâm, đối Bạch Khai Thủy ngược lại là cũng không có quá nhiều hận ý. Âu Mẫn Nhi trên một điểm này rất lợi hại lý tính. Nàng biết, chính mình nên hận người kia, là Mạc Bình Văn, tẩy xong sau, Âu Mẫn Nhi về đến phòng bên trong, nhìn xem Bạch Khai Thủy, đột nhiên cảm thấy, nếu như Bạch Khai Thủy thật có thể đối xử tử tế chính mình. Tuy nói muội muội thân thể cũng bị hắn làm bẩn qua, nhưng chỉ cần hắn về sau thật có thể không hề đụng muội muội mình. Có lẽ, cái này cũng chưa nếm không là một chuyện tốt. Nằm tại Bạch Khai Thủy bên người, Âu Mẫn Nhi phá lệ nhìn kỹ Bạch Khai Thủy mặt, dần dần thiếp đi. Bạch Khai Thủy tỉnh về sau, nhìn xem bên cạnh Âu Mẫn Nhi, hắn đối Mạc Bình Văn hơi có chút tức giận. Khó trách hôm qua trên xe Âu Mẫn Nhi cự tuyệt như thế dứt khoát. Nguyên lai, các nàng hai tỷ muội căn cũng không biết đó là cái giao dịch. Đáng chết Mạc Bình Văn. Bạch Khai Thủy oán hận rời giường, đến nhà vệ sinh cọ rửa một thanh. Đi tới thời điểm, lại kinh ngạc nhìn thấy Âu Mẫn Nhi đứng tại cửa phòng rửa tay. Trên thân chỉ bọc lấy một kiện áo choàng tắm. Chính khiếp đảm nhìn lấy chính mình. Người tẩy qua không có. Bạch Khai Thủy rất lợi hại tùy ý kéo Âu Mẫn Nhi tay. Âu Mẫn Nhi hơi hơi khẽ run rẩy, nhưng vẫn là tùy ý Bạch Khai Thủy đem nàng kéo đến trên ghế salon. Tẩy qua. Vừa mới tỉnh ngủ liền tẩy, Bạch Khai Thủy sững sờ. Tỉnh ngủ hắn đứng lên thời điểm Âu Mẫn Nhi còn đang ngủ đây. Nhìn kỹ một chút, hắn rốt cục phát hiện, căn này cũng không phải là Âu Mẫn Nhi, mà chính là Âu Linh Nhi. Tuy nói đã đáp ứng Âu Mẫn Nhi, nhưng nhìn đến cùng Âu Mẫn Nhi trưởng giống như đúc, nhưng tính cách lại hoàn toàn khác biệt Âu Linh Nhi. Bạch Khai Thủy vẫn là cảm giác có chút khô nóng. Mà Âu Linh Nhi tựa hồ so Âu Mẫn Nhi còn muốn nhận mệnh. Nàng chủ động tựa ở Bạch Khai Thủy trên thân. Nhỏ giọng nói. Ta về sau ngươi xưng hô như thế nào ngươi thực biết đối ta cùng tỷ tỷ được chứ. Bạch Khai Thủy mừng rỡ trong lòng. Cái này xem ra là Âu Linh Nhi xa so với Âu Mẫn Nhi dễ dàng giải quyết nhiều a. Đâu có gì lạ đâu a. Là muội muội của ngươi chủ động đưa tới cửa. Hắn ôm Âu Linh Nhi. Nói ra, đương nhiên sẽ, ta nói hội đối với các ngươi tốt liền sẽ đối với các ngươi tốt. Ngươi cũng cùng tỷ tỷ ngươi một dạng, gọi ta nước sôi đi. Giải thích, căn không để ý tới nhiều như vậy. Trực tiếp hôn Âu Linh Nhi bờ môi, cũng không đi gian phòng. Trực tiếp đem Âu Linh Nhi đè xuống ghế salon, lại tới một lần. Sau đó, hắn còn lôi kéo Âu Linh Nhi cùng hắn cùng một chỗ tắm rửa. Âu Linh Nhi sau khi mặc quần áo tử tế hỏi hắn có phải hay không muốn đi ra ngoài. Bạch Khai Thủy nói, ra ngoài có chút việc. Người có muốn hay không cùng ta cùng đi. Âu Linh Nhi nhìn xem Bạch Khai Thủy. Gật gật đầu, nói, tốt, ta cùng ngươi qua. Bạch Khai Thủy đập vỗ đầu nàng. Nói, ngươi trong phòng chờ ta một lát. ta qua tìm ông ngoại ngươi nói mấy câu. Chúng ta liền đi ra ngoài. Lập tức, Bạch Khai Thủy gọi điện thoại cho Mạc Bình Văn. Chờ tiến Mạc Bình Văn gian phòng về sau, Bạch Khai Thủy chửi ầm lên. Siêu tác động cơ search engine các loại tiểu thuyết mặc cho ngươi quan sát. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.